Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 60, chương 61 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 60 phanh. Cao lớn thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, Nam Nhiễm mí mắt động động, nâng lên tay. Ấn Long Ca đầu. Đem hắn sinh sôi ấn trên mặt đất, một chân dẫm trụ tiểu hắc lo ngân. Ký chủ vì cái gì như vậy thích dẫm nhân ra đầu? Long Ca cả khuôn mặt tất cả đều hồ vào bùn đất trong đất, ô ô nha nha. Chỉ có thể đứt quãng phát ra mỏng manh thanh âm, ơ siêu lại không có vừa mới kia phó kiêu ngạo bộ. Dáng ngẩng đầu xem mẹ kế, đã sợ cứng ở đàng kia, mẹ kế sợ tới mức lui về phía sau. Muốn thét chói tai, Nam Nhiễm vươn ra ngón tay, hư. Mụ mụ không cần kêu, nàng kia phiên tư thái. Bộ dáng kia, lại là làm mẹ kế vừa định muốn thét chói tai, mẹ kế a a a a a. Cứu mạng, chỉ là bên ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh, Nam Nhiễm hoài hoài đầu, mụ mụ như thế nào không? Nghe lời đâu, đều nói, không cần kêu, thanh âm cơ hồ với lẩm và mơ siêu tơ rên tay tí tách. Máu tươi rơi trên mặt đất, nàng từng bước một hướng tới mẹ kế đi qua đi, mẹ kế nhìn Nam Nhiễm bộ dáng. Kia, sợ tới mức trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, lúc này. Mẹ kế tựa hồ mới phát hiện Nam Nhiễm phía sau nằm cái kia vặn vẹo tư thái quỷ dị lão nhân, Nam Nhiễm. Không biết khi nào, đi tới mẹ kế trước mặt, nàng khom lưng, một bàn tay vuốt ve mẹ kế đầu. Thoáng dùng sức đem mẹ kế ôm ở trong lòng ngực, mẹ kế ra sức giãy giụa. Ý đồ phải làm điểm cái gì, kết quả. Liền nghe được răng rắc thanh âm ơ siêu, mẹ kế ngón tay bị một cây bẻ gãy, mẹ kế đau. Há mồm muốn kêu, Nam Nhiễm tay. Liền vói vào mẹ kế trong miệng, nàng rất là không chút để ý, lại không nghe lời. Đầu lưỡi liền sẽ chặt đứt áo, mẹ kế đau mồ hôi lạnh rơi. Lại quỳ dạp trên mặt đất lại không dám ngôn ngữ, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt. Mãn nhãn sợ hãi nhìn Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiễm dán ở mẹ kế bên tai. Nhỏ giọng nói, mụ mụ thế nhưng tìm người tới giết ta. Hảo thương tâm mơ siêu, giọng nói lạc, răng rắc một tiếng, cánh tay bị ấn chiết đi theo. Nam Nhiễm lại nói, mụ mụ cấp muốn ba ba chết, hảo khổ sở, mẹ kế mắt cá chân bị Nam Nhiễm sinh sôi dẫm. Chết, mẹ kế đau rốt cuộc nhịn không được, đau thở ra khẩu, kết quả, mới vừa ra khỏi miệng, Nam Nhiễm tay liền sau này mẹ nó trong miệng duỗi đi, tiểu hắc long run. Giày tốt, ký chủ, ngươi có khỏe không? Tổng cảm thấy ký chủ có điểm quái quái, quá dọa người, thống tử muốn khóc. Nhưng là không dám mơ siêu nằm nhiễm tay một đốn, không có đem mẹ kế đầu lưỡi cấp rút ra. Chỉ là tá nàng cá mơ siêu nằm nhiễm ở mẹ kế trên vai cọ cọ, nhỏ giọng nói, mụ mụ đem ta mụ mụ hại. Chết, cho nên muốn mụ mụ sống không bằng chết, mụ mụ cảm thấy đâu. Thống tử rõ ràng nhận thấy được, đương Nam Nhiễm nói ra mụ mụ đem ta mụ mụ hại chết những lời này thời điểm mơ siêu nàng hắc ám giá. Chỉ tạch một chút liền lên đây, đen nhánh con ngươi. Toàn là tối tăm mơ siêu hiện tại Nam Nhiễm, giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, nửa điểm đều không có thu liễm chính mình trên. Người mang ra lệ khí cùng tối tăm mơ siêu nàng mang huyết ngón tay. Từ mẹ kế trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, cuối cùng rơi xuống mẹ kế bụng, tiểu hắc long cảnh cáo. Ký chủ hắc ám giá trị đã vượt qua 50%. Thỉnh ký chủ đình chỉ hết thảy suy nghĩ cùng hành động, Nam Nhiễm không có nửa điểm thu liễm. Chỉ là cười cười, nàng giải khai mẹ kế quần áo, ngón tay. Để ở nàng bụng, mẹ kế hiện giờ, đã nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ còn lại có cả người run rẩy, lan tràn sợ hãi, dương miệng. Run rẩy tựa hồ muốn nói chuyện, cẩn thận nghe, ma. Ma, quỷ, hơi thở mỏng manh, hai mắt hoảng sợ. Tấu chương xong, hết chương.